Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, phần 212. Lúc này Đồng Đại Phu nghe nói Tự Tử Phàm đang xem bệnh. Riêng đến phía trước tới, tự mình cấp đại nương nhìn một chút, đối chiếu phương thuốc, vừa lòng mà nói, này phương thuốc thập phần thích đáng. Ngài yên tâm, đúng bệnh hốt thuốc mấy ngày là có thể hảo, Tự Tử Phàm cấp vị này đại nương bắt dược nhớ hết nợ. Tự mình đem nàng đưa ra môn đi, xếp hàng người nhìn thấy liền có chờ không kịp tiến lên đây hỏi. Muốn cho Tự Tử Phàm cho hắn nhìn xem môn sơ, Tự Tử Phàm dò hỏi mà nhìn về phía Đồng Đại Phu. Đồng Đại Phu vui vẻ đáp ứng, sau đó chính là Tự Tử Phàm bang nhân xem bệnh, Đồng Đại Phu ở bên cạnh nhìn. Ngẫu nhiên chính mình lại xem một lần, tự mình xác nhận Tự Tử Phàm xem bệnh đều không có vấn đề. Lúc này mới chân chính yên tâm đi y quán ngồi công đường đại phu cùng học đồ. Dược đồng bọn người có chút há hốc mồm, Tự Tử Phàm như vậy là tự học, bọn họ ở cái này tuổi như thế nào liền không như vậy năng lực đâu. Chương 241 nông gia tử tư Tự Tử Phàm tiểu thí thân thủ lúc sau. Vài vị ngồi công đường đại phu liền bắt đầu cùng hắn liêu y học đề tài. Nhàn hạ khi nói lên bệnh gì chứng, đều sẽ kêu lên hắn cùng nhau tham thảo. Ngẫu nhiên còn sẽ có học đồ hỏi hắn vấn đề. Hắn đều sẽ kiên nhẫn mà giảng giải, có thể giúp tận lực giúp. Đại gia đối hắn hảo cảm không ngừng ở dâng lên, tự nhiên sẽ không phản đối hắn bang nhân xem bệnh. Vì thế Tự Tử Phàm tiếp nhận bệnh hoạn càng ngày càng nhiều. Ở hắn thế một cái khám gấp người bệnh giải quyết nghi nan tạp chứng lúc sau. Càng là bị coi như y quán vị thứ tư ngồi công đường đại phu. Cùng mặt khác đại phu giống nhau, thành một vị đáng tin cậy có thể tin cậy đại phu. Dần dần có danh khí, từ đại phu, người bao lớn lạp, nhưng có hôn phối, đang bị Tư Tử Phàm bắt mạch đại nương tò mò mà nhìn hắn hỏi. Bên cạnh một người tuổi trẻ thức phụ cười tiếp một câu. Từ đại phu như vậy tuổi trẻ liền như vậy có bản lĩnh. Khẳng định đã cưới vợ sinh con lạp, lời nói là nói như vậy. Nàng đôi mắt lại nhìn chằm chằm Tư Tử Phàm, muốn nhìn hắn thừa nhận vẫn là phủ nhận. Một cái khác ăn mặc nha hoàn phục sức cô nương nói. Đã tới vài lần cũng chưa gặp qua từ đại phu gia quyến. Hẳn là chưa cưới vợ. Tư Tử Phàm không phải lần đầu tiên bị người quan tâm thành thân sự. Từ hắn có chút danh khí về sau, liền thường xuyên có người bệnh dò hỏi hắn việc hôn nhân. Đặc biệt là những cái đó đại nương, đặc biệt ham thích với cho hắn giới thiệu tức phụ. Tư Tử Phàm ôn hòa mà cười một cái, trước cùng vị kia đại nương nói chứng bệnh của nàng. Khai phương thuốc, mới trả lời, ta chưa đón dâu. Bất quá gia mẫu đã có quyết định, như vậy à. Đại nương tức khắc lộ ra tiếc nuối chi sắc, ta nhận thức vài cái hảo cô nương đâu, còn nghĩ cho ngươi tương xem ra là không duyên phận, Tư Tử Phàm cười nói. Đa tạ đại nương hảo ý, đại nương mời theo ta tới bên này lấy thuốc tính tiền, Tư Tử Phàm đứng dậy mang theo đại nương đi. Lấy thuốc, thuận thế rời đi mấy cái tiểu tức phụ. Đại cô nương nhìn chăm chú vòng, hắn lớn lên không tồi, lại kiên trì rèn luyện, hiện giờ ở y quán chung ăn mặc cũng coi như không tồi. Đại nhân lại ôn hòa có lễ, ở chỗ này đối nữ tử thập phần có lực hấp dẫn. Tìm Tư Tử Phàm xem bệnh người bệnh nữ tính chiếm đa số. Thậm chí còn có cô nương làm bộ sinh bệnh làm hắn xem. Đồng đại phu không ngừng một lần trêu chọc hắn giúp y quán nhiều kiếm lời tiền lời. Nhưng loại này đào hoa vận hắn thật sự không nghĩ muốn. Hắn, người nhà, liền ở một bên nhìn đâu. Xem xong rồi vài vị người bệnh, Tư Tử Phàm đi đến bên cạnh đối ngồi nghiêm chỉnh Trịnh Xuyên nói. Ngồi lâu như vậy mệt mỏi. Trịnh Xuyên lắc đầu, không mệt, có thể nhìn đến rất nhiều. Tư Tử Phàm buồn cười mà ngồi vào nàng bên cạnh. Nhỏ giọng nói, nhìn cái gì à, nhiều như vậy thiên ngươi còn không có xem xong. Ta căn bản là không phải cái loại này niêm hoa nhạ thảo ngươi. Ngươi không tin ta, sư phụ nói, nam nhân tin được, heo mẹ có thể lên cây, Trịnh Xuyên nhấp môi. xấu hổ mà nhìn về phía Tư Tử Phàm, đè thấp thanh âm nói, ta tin tưởng ngươi, nhưng là ta cảm thấy sư phụ nói ta cũng đến nghe. Nhiều nhìn xem luôn là không sai, ta quấy rầy đến các ngươi sao? Nếu quấy rầy tới rồi, ta có thể đi đối diện trà lâu, không? Tại đây khá tốt, Tư Tử Phàm bất đắc dĩ cười cười. Kỳ thật không phải thực để ý, rốt cuộc Trịnh Xuyên tới tìm hắn cũng chỉ là ngồi ở một góc. Sẽ không ảnh hưởng người khác, hắn chỉ là cảm thấy loại này quan sát không cần phải. Nhưng này không phải cũng là Trịnh Xuyên đáng yêu chỗ sao? Tìm hiểu hảo tâm thượng nhân đào hoa vận, ân, giống như nàng sư phụ giáo cũng không có gì không đúng. Tư Tử Phàm cùng Trịnh Xuyên ngồi trong chốc lát, lại đi vội, chờ y quán đóng cửa thời điểm, hắn kêu Trịnh Xuyên đi trong nhà ăn cơm ni này nửa năm qua. Hắn hiển lộ y thuật, học tập khoa cử tri thức, còn cùng Trịnh Xuyên đi được rất gần, dùng Trịnh Xuyên nói, chính là nàng tưởng ở thành thân trước nhiều giải Tư Tử Phàm cùng người nhà của hắn. Thành thân không phải trò đùa, nàng trước kia cùng ai đều không lui tới. Đối ai đều không hiểu biết, nhất định phải nghiêm túc hiểu biết sau lại quyết định, này cách nói đảo chính hợp Tư Tử Phàm ý, cơ bản ở cổ đại là không có khả năng có tự do yêu đương. Nhưng không nghĩ tới hắn gặp Trịnh Xuyên như vậy cái kỳ nhân. Trịnh Xuyên nữ giả nam trang vừa lúc lấy hắn anh em thân phận cùng hắn thường xuyên qua lại. Mà Trịnh Xuyên tính cách càng giống hiện đại nữ nhân. Hai người bọn họ ở chung khi cũng vừa lúc có thể nhìn xem lẫn nhau hợp không thích hợp. Trịnh Xuyên còn có thể cùng cha mẹ hắn ở chung. Trước tiên hiểu biết cha mẹ chồng là rất quan trọng sự. Nửa năm qua đi, Trịnh Xuyên thường xuyên ở Tư gia ăn cơm. Tư Tử Phàm ngẫu nhiên sẽ cùng Trịnh Xuyên vào núi. Hai người cảm tình càng ngày càng tăng. Ngầm nói cười cười một chút đều không nhàm chán. Đã nhiều ngày Trịnh Xuyên nghe Tiểu Liên trêu ghẹo Tư Tử Phàm hấp dẫn thật nhiều nữ tử. Mới đột phát kỳ muốn đi y quán nhìn xem Tư Tử Phàm rốt cuộc hấp dẫn nhiều ít nữ tử. Lại là như thế nào cùng nữ bệnh hoạn ở chung. Xem cái mấy ngày xuống dưới. Trịnh Xuyên nhàm chán nói. Nam nữ già trẻ bệnh hoạn tựa hồ không có gì bất đồng. Nhiều lắm nữ tử sẽ cùng ngươi nhiều lời hai câu nói xong. Lần tới ta không đi, Tư Tử Phàm gật gật đầu. Là không thể đi, ta quá chút thiên cũng không đi. Chúng ta muốn chuẩn bị khoa khảo, hắn đối Trịnh Xuyên cười nói. Tìm cái thời cơ ngươi liền rời đi. Sau đó làm ngươi, muội muội xuất hiện. Hộ tịch sự ta đều chuẩn bị hảo. Như vậy thần không biết quỷ không hay. Nhất thích hợp bất quá Trịnh Xuyên nghiêm túc mà suy nghĩ hạ. Nhíu mày nói. Tô Thiến Vân nơi đó không thành vấn đề sao? Nàng chú ý ta hảo một trận, nàng như thế nào sẽ nghĩ vậy chút? Không có việc gì, chương 242 nông gia tử Tư Tử Phàm này nửa năm đem khảo tú tại yêu cầu học đồ vật. Đều học thấu, ở hắn xem ra kỳ thật so thi đại học đơn giản rất nhiều. Rốt cuộc hắn nhiều năm như vậy vẫn luôn ở học tập. Tinh thần thượng chưa bao giờ chậm trễ quá. Lại có xem qua là nhớ năng lực, phụ lục sự tình thực thuận lợi, y quán người đều biết hắn muốn tham khảo, rất là cổ vũ hắn một phen, đồng đại phu còn riêng cho hắn nhiều thả nửa tháng giả. Làm hắn bằng tốt tâm thái tham khảo, đến hắn khảo thí ngày đó, từ phụ, từ mẫu khẩn trương vô cùng, lại sợ biểu hiện ra khẩn trương tới ảnh hưởng hắn cảm xúc. Cực lực thu liễm chính mình lời nói việc là mani Tiểu Liên cũng không lay động lộng dược liệu. Trong chốc lát kiểm tra hạ Tư Tử Phàm sọt, trong chốc lát hỏi một câu hắn còn cần cái gì, liền phương thấu đáo cũng đi theo chạy tới chạy lui, vô tâm tư làm khác sự, cả nhà trừ bỏ Tư Tử Phàm bên ngoài, đại khái cũng chỉ có Trịnh Xuyên nhất bình tĩnh, nàng lấy săn thú mà sống, tiếp xúc người lại thiếu. Kỳ thật không hiểu lắm những người khác đối khảo tú tài vì sao ôm có như vậy đại chờ mong. Thậm chí có chút nhân gia táng gia bại sản mà khảo. Rốt cuộc thi đậu cái tú tài, tuổi lớn không nói, còn nói như rồng leo, làm như mèo mửa tìm không thấy việc dưỡng ra, đến cái tú tài nghèo danh hào. Ở Trịnh Xuyên xem ra, kia Tú Tài còn không bằng nàng một cái hương giã thợ săn quá đến thoải mái đâu. Hơn nữa nàng thường cùng Tư Tử Phàm ở bên nhau. Có khi Tư Tử Phàm đọc sách, nàng liền ở một bên xem thoại bàn, tự là Tư Tử Phàm giáo nàng. Nàng có thể cảm giác được Tư Tử Phàm định liệu trước. Đối khảo Tú Tài rất có tự tin, kia nàng còn có cái gì hảo lo lắng. Loại sự tình này chỉ có thể dựa vào chính mình, tựa như nàng săn thú cũng chỉ có thể dựa vào chính mình giống nhau. Tư Tử Phàm lúc trước đã khảo qua đồng sinh, là đệ nhất danh, đạt được tham gia phủ thí tư cách. Lần này khảo thí liền phải đi phủ thành khảo. Tư Tử Phàm là lần đầu tiên rời đi quê nhà. Từ phụ, từ mẫu đều không yên tâm. Bọn họ tuổi tác đã cao lại không thích hợp sóc này. Liền muốn cho Từ Nhị Lang hoặc Từ Đại Lang đi theo. Từ Nhị Lang còn rất nguyện ý. Bọn họ phu thê này nửa năm bán hai cái đồ ăn phương cấp tửu lầu. Tránh hơn 100 lượng bạc, dùng kia bạc khai một nhà hàng nhỏ, cũng dọn tới rồi trấn trên tới. Nhưng bởi vì nhà hàng nhỏ đầu tư cao, hồi bổn chậm, bọn họ đỉnh đầu thực khẩn, mỗi ngày bận rộn đến cũng thực vất vả. Nếu là đi phủ thành có thể phát hiện cái gì thương cơ. Nói không chừng bọn họ có thể lại tránh một bút. Vạn nhất Tư Tử Phàm khảo chúng Tú Tài, có lẽ hắn còn có thể đi theo thơm lây nhìn thấy cái gì quan đâu. Nhưng từ mẫu đưa ra cái này thời điểm bị Tư Tử Phàm một ngụm cự tuyệt. Hắn làm Trịnh Xuyên bồi hắn đi, từ mẫu vừa thấy Trịnh Xuyên, lập tức nghĩ đến Trịnh Xuyên săn thú như vậy lợi hại. Có Trịnh Xuyên ở, Tư Tử Phàm an nguy liền hoàn toàn không cần lo lắng a. Vì thế Từ Mẫu trực tiếp đem Từ Nhị Lang ném đến sau đầu. Lôi kéo Trịnh Xuyên hảo sinh dặn dò một phen, chờ Từ Nhị Lang tới dò hỏi thời điểm, Tư Tử Phàm cùng Trịnh Xuyên đã đi rồi. Cứ như vậy, trong nhà vài cá nhân lo lắng, mà nhất bình tĩnh Tư Tử Phàm cùng Trịnh Xuyên giá trên xe ngựa lộ. Hai người đều ngồi ở đằng trước xa phu vị trí, thay phiên đuổi xe ngựa, trên đường gặp một đợt người. Trịnh Xuyên nháy mắt tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Thân thể căng chặt, khóe mắt ngắm người khác, chờ kia sóng người sau khi đi qua, Trịnh Xuyên lại thả lỏng lại, nàng biểu tình tự nhiên, nếu là Tư Tử Phàm không ngồi ở bên người nàng, đều phát hiện không đến nàng đề phòng. Tư Tử Phàm nói, không cần như vậy khẩn trương, ta là một ít mê dược, thật gặp được kẻ xấu cũng không cần đánh. Dùng dược là đến nơi, hắn xoay người từ trong xe ngựa lấy ra cái quả táo cấp Trịnh Xuyên. Ngươi nghỉ một lát, ăn cái quả táo, ta tới lái xe. Trịnh Xuyên gật gật đầu, dựa vào cửa xe thượng ăn quả táo. Ngươi đem bạc phóng hảo không? Tuyệt đối an toàn, yên tâm đi. Trịnh Xuyên nghĩ có lẽ là phùng tới rồi trong quần áo. Thả lỏng chút, Tư Tử Phàm từ đầu tới đuôi đều thực nhẹ nhàng. Hắn không sợ người đoạt. Hắn đem đáng giá, quan trọng đồ vật đều phóng tới trong không gian, hư nhập không gian cùng hệ thống dung hợp sau là có thể phóng đồ vật. Bất quá hắn phía trước vẫn luôn vô dụng, thiếu chút nữa đều đã quên. Lần này ra xa nhà mới cho dùng tới, phát hiện này còn rất phương tiện, có cảnh xuân tươi đẹp giúp hắn ra quét chung quanh 500 mễ trong phạm vi động tĩnh. Bọn họ an toàn cũng có bảo đảm. Cho nên hắn tâm thái mới tốt như vậy. Cái này làm cho hắn lại phát hiện có hệ thống một cái khác chỗ tốt. Chính là rất nhiều thời điểm có thể tín nhiệm hệ thống. Không cần chính mình thời khắc căng chặt, nhớ tới đã từng gặp qua hai cái không quý trọng hệ thống người. Hắn liền thế các nàng tiếc hận, nhiều tiện lợi a, các nàng như thế nào liền không hiểu đâu. Lại đi rồi nửa ngày, có đoàn xe đuổi kịp bọn họ. Vừa thấy lại là từ trước cùng hắn một cái trong thư viện vài vị cung trường. Tư Tử Phàm là vì tránh cho cùng nhị phòng dây dưa mới trước tiên xuất phát. Không nghĩ tới này còn có thể gặp gỡ. Chỉ có thể cùng bọn hắn cùng nhau đi. Đại gia bởi vậy đều đã biết Tư Tử Phàm có cái trầm mặc ít lời huynh đệ. Cảm tình thắng qua thân huynh đệ. Trịnh Xuyên nhìn đến nhiều người như vậy có một chút khẩn trương. Sợ bọn họ kế hoạch không thuận lợi. Tư Tử Phàm lén cùng nàng nói, kỳ thật như vậy càng tốt, bọn họ đều là trấn trên, là đồng hương, vừa lúc cho chúng ta làm chứng nhân, chờ chúng ta tới rồi phủ thành, ngươi coi như bọn họ mặt đem muội muội phó thác cho ta. Sẽ không có phiền toái, Trịnh Xuyên sờ soạng chính mình mặt. Thật sự sẽ không bị xuyên qua sao? Sẽ không, ngươi nam trang cùng nữ trang chỉ có 6-7 phân giống. Lại nói, nhất hư bất quá chính là mọi người đều biết ngươi nữ giả nam trang. Kia cũng không cái gọi là, ta đều có thể giải quyết, từ Tử Phàm nhìn nàng đôi mắt. Nhẹ giọng trấn an, Trịnh Xuyên tâm kỳ dị mà bình tĩnh xuống dưới. Lộ ra cái tươi cười, ân, ta tin tưởng ngươi, một đám người tới rồi phủ thành. Ở một nhà không tồi khách điếm dàn xếp xuống dưới, không mấy ngày liền khai khảo. Từ Tử Phàm tiến vào trường thi, tâm cảnh bình thản, đầu óc thanh minh, hạ bút khi bút đi du long, viết đến lại mau lại hảo. Cảnh xuân tươi đẹp nhịn không được hỏi, yêu cầu cung cấp trợ giúp sao? Ngươi xem qua thư đều đã lưu trữ. 4D hình chiếu còn nguyên như lối chữ khải giống nhau lật xê monster ta còn có thể giả quét những người khác bài thi, Từ Tử Phàm khóe miệng câu hạ, không cần, học điểm này đồ vật còn muốn gian lận, ta còn hỗn cái gì, nếu liền này đều phải dựa vào hệ thống, con người của ta cũng ly phế không xa, bất quá gian lận công năng vẫn là khá tốt, có lẽ tương lai có cái gì khác nghề như cách núi lại cần thiết đi làm gì đó. Có thể sử dụng một chút ngươi gian lận công năng, tỉ như cái gì, tỉ như, đổ thạch, không phải có cái loại này thấu thị mắt thấy thấu cục đá cùng một sờ liền cảm giác được linh khí. Bàn tay vàng sao, ngươi này giả quét cục đá đều có thể trực tiếp 4D hình chiếu. So với bọn hắn cái kia còn cao cấp, nếu chúng ta xuyên đến đổ thạch thế giới có thể suy xét đi cùng vai chính mới vừa một chút. Từ Tử Phàm khai cái vui đùa, tiếp tục nhanh chóng đáp đề, cả người khí định thần nhàn, có vẻ thành thạo, giám thị quan chậm rãi ở trường thi trung đi lại, nhìn đến Từ Tử Phàm thái độ, bước chân dừng một chút, nhìn vài lần hắn cuốn mặt, sau đó gật gật đầu, tiếp tục giám thị, khảo thí thực buồn tẻ, dùng bút lông viết tự cũng không bằng hiện đại phương tiện. Nhưng Từ Tử Phàm xuyên qua tới 7-8 tháng. Đã có ý thức mà thói quen thế giới này rất nhiều đồ vật. Thích chứng thực hảo, thực thuận lợi mà hoàn thành chỉnh tràng khảo thí. Đương hắn từ trường thi ra tới thời điểm, như là hoàn thành hạng nhất nhiệm vụ nhẹ nhàng không ít. Hắn đi đến Trịnh Xuyên trước mặt, cười nói, không thành vấn đề, đi, hảo hảo ăn một đốn. Trịnh Xuyên nghe hắn nói không thành vấn đề liền cảm thấy không thành vấn đề. Lập tức nghiêm túc suy xét khởi nhà ai tửu lầu càng tốt ăn. Không đợi nàng suy xét hảo, liền nghe phía sau có người gọi Từ Tử Phàm, Nghị Chi huynh đi thong thả. Hết chương.